Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai anh em Tống Tả và Tống Hữu ở một bên nhìn thấy đòn tấn công của Lưu Lão Quái và Diệp Lâm cùng nhau hướng về phía của Dương Chấn. Trên mặt đều là lộ vẻ sốt ruột nhưng lại bất lực. Cậu Dương! Hai người đồng loạt hét lớn một tiếng, dường như là một tiếng gào thét này mới có thể phát tiết sự bực tức trong lòng của bọn họ. Những cường giả ở khắp các hào môn đang đứng quan sát trận chiến ở phía xa xa cũng mang theo vẻ mặt khẩn trương, nhất là những thế lực hoàng tộc có quan hệ với Dương Chấn. Rầm rầm, có hai âm thanh va chạm đục ngầu lần lượt vang lên. Đòn thứ nhất là giữa Dương Chấn và Lưu Lão Quái, mà thứ hai là âm thanh đòn tấn công của Diệp Lâm rơi trên người của Dương Chấn. Dưới một kích này, có một luồng khí thế võ đạo cực kỳ đáng sợ càn quét bốn phương tám hướng. Vô số đá vụn bay lên, mà ngọn núi dưới chân của bọn người Dương Chấn chỉ trong nháy mắt liền vỡ tung. Dương Chấn chỉ cảm thấy cánh tay của mình như muốn gãy mất. Lúc đang đánh nhau với Lưu Lão Quái, có một luồng khí kình võ đạo kinh khủng thuận theo nắm đấm của anh lan tràn ra cả cánh tay. Mặc dù có thể mượn nhờ đại đạo thiên diễn kinh mà bộc phát ra thực lực đủ để so sánh với siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng mà cuối cùng anh cũng chỉ là một cường giả vừa mới bước vào siêu phàm tam cảnh. Sức mạnh của anh không bì kịp Lưu Lão Quái và Diệp Lâm. Nhưng mà điều làm Dương Chấn khó chịu nhất cũng không phải là đối chiếu với Lưu Lão Quái, mà là một kích kia của Diệp Lâm trực tiếp lấy mất một miếng thịt trên bả vai anh. Trong thời khắc mấu chốt lúc này, nếu như không phải anh đã tránh né một chút, thế thì một kích đó của Diệp Lâm đã rơi vào trên đầu anh. Một khi rơi vào đầu của anh, e là đầu anh đã bị Diệp Lâm bẻ gãy. Trên vai Dương Chấn truyền đến một cơn đau nóng rát, trong nháy mắt liền lan truyền toàn thân. Chỉ là đây chính là cách tốt nhất để đối mặt với sự tấn công liên hoàn của Diệp Lâm và Lưu Lão Quái. Anh căn bản không có biện pháp trốn tránh, mà chỉ có thể nghênh chiến. Lưu Lão Quái là cường giả siêu phàm lục cảnh. Một kích chí mạng của ông ta, Dương Chấn căn bản không có cách nào tiếp nhận toàn bộ. Cho nên chỉ có thể dùng đòn tấn công để đối chiến với Lưu Lão Quái, sau đó lại nhận phải đòn tấn công của Diệp Lâm. Nhưng mà chiến thuật như vậy đã để Dương Chấn bị thương, nhưng vẫn chưa lấy đi tính mạng của anh. Cút đi! Dương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, đá một đá vào người của Diệp Lâm. Cơ thể của Diệp Lâm giống như là con diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sắc mặt của Lưu Lão Quái phát lạnh, lại là một kích chí mạng rơi xuống. Ông ta không nghĩ tới cổ trùng của mình đang hấp thụ máu của Diệp Hoàng, thực lực của ông ta cũng đã tăng vọt, vậy mà không thể giết chết Dương Chấn. Dương Chấn đã sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt anh đạp bay Diệp Lâm, một chân khác bỗng nhiên lại đạp lên trên mặt đất. Cả người giống như một tia chớp liền nhanh chóng lùi lại. Mà một kích chí mạng của Lưu Lão Quái gần như lướt qua da đầu của Dương Chấn. Dương Chấn hốt hoảng đổ mồ hôi lạnh cả người. Tất cả đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Biểu hiện của Dương Chấn nằm ngoài dữ liệu của đám người. Ngay cả anh em Tống Thị cũng sợ đến ngây người. Ban đầu bọn họ cho là Dương Chấn sẽ bị giết. Thật sự không nghĩ đến Dương Chấn lại có thể tạo ra kỳ tích. Đúng vậy, chính là kỳ tích. Cho dù là hai người bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy một người trẻ tuổi nào đáng sợ như thế. Dựa vào thực lực siêu phàm tam cảnh của mình, có thể ứng phó với đòn tấn công của hai cường giả siêu phàm ngũ cảnh và lục cảnh. Sợ là cho dù những gia tộc cổ võ ẩn thế cũng không có cách nào có một thiên tài võ đạo như thế này. Hay lắm! Long Tấn đang đứng cách đó không xa, quan sát trận chiến, bỗng nhiên lại lớn tiếng hét lên. Lúc này ông ta cho rằng Dương Chấn sẽ phải chết. Nhưng mà Dương Chấn không chỉ không bị Lưu Lão Quái giết chết, ngược lại còn có thể đánh bay Diệp Lâm, đồng thời có thể né tránh một kích chí mạng của Lưu Lão Quái. Đây quả thật chính là một bữa tiệc thị giác, cũng chỉ có những cường giả thần cảnh đỉnh phong trở lên mới có thể nhìn thấy. Về phần những cường giả thần cảnh đỉnh phong trở xuống, căn bản không biết có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Diệp Lâm, Lưu Lão Quái cùng nhau phóng về phía Dương Chấn, sau đó lại nhìn thấy Diệp Lâm bay ra ngoài. Rồi sau đó Dương Chấn lại né xa mười mấy mét. Cái này chính là sự kinh khủng của cường giả siêu phàm cảnh đó hả? Một vài gia chủ thế lực đỉnh tiêm thì thầm nói nhỏ, đôi mắt nóng rực là sự khát khao đối với siêu phàm cảnh. Dưỡng Chấn, mạng của cậu đúng là cứng lắm đó. Tôi cũng thừa nhận là thực lực của cậu rất mạnh, thiên phú võ đạo cũng tuyệt đỉnh. Cho dù là thiên tài võ đạo của gia tộc cổ võ cũng không bằng cậu. Nhưng mà như vậy thì thế nào chứ? Gặp phải tôi, ngày hôm nay cậu chỉ có một con đường chết. Lưu lão quái nhìn Dương Chấn, ý chí chiến đấu trong mắt càng thêm nồng đậm. Nếu như Dương Chấn không thể chịu nổi một kích thì ông ta còn cảm thấy không thú vị. Nhưng mà Dương Chấn lại có thể biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ như thế, làm cho hứng thú của ông ta trỗi dậy dữ dội. Chỉ có như vậy mới có thể kiểm tra một lần, xem bây giờ mình mạnh đến cỡ nào. Trong mắt Lưu lão quái, ngay cả con ngươi đều đã biến thành màu đỏ, mà trong mắt màu trắng dường như cũng đã bị máu nhuộm đỏ, cả người trông vô cùng tà khí. Khi thế võ đạo trên người ông ta cũng tăng lên đến cực hạn, là cường giả lục cảnh chân chính. Lúc này Lưu lão quái thật sự vô cùng hào hứng. Ông ta thấy giết chết Dương Chấn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có khi có được máu của Dương Chấn, thế thì cảnh giới võ đạo của ông ta sẽ càng trở nên mạnh hơn. Về phần Diệp Lâm, sau khi chịu phải một kích chí mạng của Dương Chấn thì bị thương rất nặng. Và lại ông ta là siêu phàm ngũ cảnh, e là bây giờ chỉ có thể bộc phát thực lực siêu phàm tam cảnh. Thực lực như thế ở trước mặt Dương Chấn có lẽ không có sức tái chiến. Dương Chấn! Trong mắt Diệp Lâm đều là vẻ không cam lòng, còn có sát ý nồng đậm. Mặc dù ông ta muốn giết Dương Chấn, nhưng mà cũng không có phải là một người xúc động. Ông ta biết rõ đối với ông ta mà nói, cách làm tốt nhất hiện nay đó chính là giao Dương Chấn cho Lưu lão quái đối phó, mà ông ta thì phải khôi phục thể lực trong thời gian ngắn nhất. Ai biết được, phải chăng còn có cường giả ẩn thế mạnh hơn đang âm thầm quan sát trận chiến. Nhờ sau khi Lưu lão quái giết chết Dương Chấn, ông ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Ngày hôm nay nhất định phải nghĩ cách để đế thôn xuất thế, sau đó sắp xếp người của mình đến thừa kế đế thôn. Đến lúc đó Diệp hoàng tộc đã có tư cách để phân cao thấp với cổ hoàng tộc. Dương Chấn, cậu đã chuẩn bị tốt hơn chưa? Lần này tôi sẽ không nương tay đâu. Nếu như cậu có chút thực lực đó, vậy thì lần này chắc chắn cậu sẽ phải chết, mà không cần phải nghi ngờ gì. Lưu lão quái ngạo nghễ nói, một luồng sát ý đáng sợ lan tràn từ trên người. Dương Chấn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định. Anh không hề có ý định lùi bước, bởi vì anh biết rõ cho dù bây giờ có lùi bước thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Gặp nhau trong ngõ hẹp, dũng cảm mới chiến thắng. Cho dù cảnh giới võ đạo của anh không bằng Lưu lão quái thì đã làm sao chứ? Đi trên con đường này anh đã từng đứng trước cánh cửa sinh tử rất nhiều lần. Những lần đó đều không chết được. Lần này có làm sao? Công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh điên cuồng vận hành. Mỗi một tầng công pháp hô hấp đều vô cùng khó khăn. Cũng giống như trước đó lúc Dương Chấn vẫn là siêu phàm nhị cảnh, căn bản không có cách nào vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 6. Bây giờ Dương Chấn vừa đột phá vào siêu phàm tam cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ 6. Mỗi một lần hô hấp đều giống như là xé rách cơ thể anh. Loại cảm giác đau đớn cực hạn ấy, cho dù là Dương Chấn khó mà chấp nhận được. Trên làn da của anh xuất hiện những vết rạn nho nhỏ. Từ trong vết rạn có máu tươi dần dần chảy ra. Có thể đoán được lúc này cơ thể của Dương Chấn đang chịu đựng một cơn đau như thế nào. Nhưng mà anh cũng không nói một lời, dồn hết toàn lực để vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 6. Cho dù vô cùng đau đớn, nhưng mà anh cũng không chịu từ bỏ như cũ. Cũng không thể từ bỏ, bởi vì lần chiến đấu này liên quan đến sống chết của anh. Đột phá cho ta! Dương Chấn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rồi giận dữ hét lớn. Lúc đó có một luồng khí thế võ đạo như rời núi lấp biển bộc phát từ trên người anh. Vốn dĩ những gân mạch cản trở anh cân bằng sức mạnh sau khi anh vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 6, dường như là lúc này nó đã được thông. Cảm nhận được khí thế võ đạo trên người của Dương Chấn đang tăng vọt, Lưu lão quái nhíu nhíu mày, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy cảm xúc không thể tin nổi. Sao lại có thể? Ông ta căn bản không nghĩ tới Dương Chấn còn có thể làm thực lực của mình tăng lên. Dương Chấn, cậu phải chết! Lưu lão quái không cho Dương Chấn có cơ hội để tiếp tục làm tăng thực lực. Dưới chân khẽ động, liền nhào về phía của Dương Chấn. Dù sao thì cảnh giới võ đạo của Lưu lão quái đã bước vào siêu phàm lục cảnh. Lúc này dưới cơn nóng giận, có khả năng bộc phát ra thực lực như thế nào? E là chỉ có cường giả mạnh hơn mới có thể biết được. Lúc này Dương Chấn đang cưỡng ép sử dụng công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh để miễn cưỡng làm tăng thực lực của mình. Mặt thấy đòn tấn công của Lưu lão quái sắp tới đến nơi, khí thế võ đạo trên người của Dương Chấn đã vọt đến cực hạn, lại muốn tiến thêm một bước nữa, gần như là không có bất cứ hy vọng nào. Đi chết đi! Lưu lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, đánh xuống một đòn. Lúc này những cường giả có quan hệ với Dương Chấn đều vô cùng lo lắng, sợ là Dương Chấn không thể cản được một kích này. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Dương Chấn bỗng nhiên đưa tay đánh một chưởng ra ngoài. Dầm một tiếng vang thật lớn, núi lở đá nứt. Đòn tấn công của hai người va chạm vào nhau, bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng đang lan tràn khắp nơi, giống như là đạn hạt nhân bị nổ. Những nơi nào mà khí thế đi ngang qua đều vỡ tung. Các cường giả thân cảnh cùng với nửa bước siêu phàm cảnh đã đứng cách bọn họ rất xa. Dưới tác động của năng lượng võ đạo kinh khủng này, họ vội vàng lùi về sau. Có một vài cường giả vừa bước vào thần cảnh đỉnh phong, đứng cách vài trăm mét cũng vậy. Khí kình bùng phát từ sự va chạm của Dương Chấn và Lưu lão quái, làm cho bị thương nặng, phun máu rồi bay ngược ra ngoài. Không tốt rồi, lui thôi. Lúc cảm nhận được khí thế khủng bố phát ra từ cuộc chiến của Dương Chấn và Lưu lão quái, tất cả các cường giả đều hoảng sợ, đồng loạt lui về phía sau vài trăm mét. Trong lúc nhất thời, trong khu vực khoảng một cây số cách nơi Dương Chấn và Lưu lão quái đang giao chiến với nhau, ngoại trừ Dương Chấn và Lưu lão quái, chỉ còn lại có ba vị cường giả siêu phàm cảnh là anh em Tống Thị và Diệp Lâm. Mà sức chiến đấu mạnh nhất của Dương Chấn và Lưu lão quái cuối cùng cũng đã xuất ra. Hai người giống như một bộ máy hủy diệt. Chỗ nào mà bọn họ đi qua, núi lở đá nứt, bụi cát bay tứ tung. Cho dù là hai anh em Tống Thị cũng không thể quan sát trận chiến ở một khoảng cách gần, đồng loạt lui về phía sau mấy trăm mét rồi mới đứng lại. Mà Diệp Lâm dù sao cũng là cường giả siêu phàm ngũ cảnh chân chính. Mặc dù trước đó bị Dương Chấn đánh bị thương nặng, nhưng mà ông ta vẫn còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Lúc này ông ta đứng ở một khoảng cách không gần không xa quan sát cuộc chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đòn chí mạng với Dương Chấn. Khốn nạn! Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng được. Cậu chỉ vừa mới đột phá vào siêu phàm tam cảnh mà thôi, sao lại có thể bộc phát ra thực lực tương đương với siêu phàm lục cảnh? Tuyệt đối không có khả năng như thế được. Lưu lão quái vừa điên cuồng tấn công, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi mà giận dữ hét lên. Ông ta đã dùng cổ thuật tà ác hấp thụ máu của Diệp Hoàng mới có thể để cho thực lực của mình tăng vọt lên siêu phàm lục cảnh. Nhưng mà Dương Chấn vừa mới đột phá vào siêu phàm tam cảnh, vậy mà có thể đánh nhau với ông ta. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Dương Chấn không nói một câu nào, chỉ là điên cuồng tấn công. Không có ai biết lúc này anh đang hoàn toàn cưỡng ép vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh để duy trì sức chiến đấu siêu cường. Mỗi một đòn tấn công đối với Dương Chấn mà nói đều là cảm giác đả thương kẻ thù 1.000 và mình 800. Anh vốn sẽ phải tiếp nhận sự tiêu cực do cưỡng ép vận hành Đại Đạo Thiên Diễn Kinh mang đến cho cơ thể anh, còn phải tập trung cao độ vào đón đòn của Lưu lão quái siêu phàm lục cảnh. Đối với anh mà nói, quả thật chính là như tra tấn. Diệp Lâm ở cách đó không xa nhìn thấy Dương Chấn lại có thực lực ngang hàng với Lưu lão quái, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Ngày hôm nay sở dĩ ông ta mở tiệc linh đình chiêu đãi các cường giả đến đây chính là vì để nắm giữ đế thôn, mà Dương Chấn chính là trở ngại lớn nhất của ông ta. Ông ta cho rằng có thể tùy tiện giết chết Dương Chấn, lại không nghĩ tới thực lực của Dương Chấn tăng vọt nhanh như thế. Bây giờ ngay cả cường giả siêu phàm ngũ cảnh là ông ta đây cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn. Dương Chấn, cậu phải chết! Diệp Lâm một mặt dữ tợn thì thào nói nhỏ. Các cường giả đỉnh cao đến từ khắp nơi đang đứng ở một khoảng cách cả nghìn mét. Bởi vì đứng quá xa cho nên căn bản không nhìn thấy Dương Chấn và Lưu lão quái trên chiến trường đang xảy ra một cuộc chiến như thế nào. chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí thế khủng bố, giống như là gọn gió to điên cuồng diễn tấu bên cạnh bọn họ. Cũng chỉ có những cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh như bọn họ còn có thể chịu đựng được. Những cường giả dưới thân cảnh đỉnh phong, cho dù có đứng ở vị trí cả nghìn mét thì cũng khó mà chấp nhận. Sau khi giao đấu với nhau một lần nữa, hai người đều đứng trên hai tảng đá. Ai cũng không tiếp tục phát động tấn công, vô cùng mà ăn ý nhìn nhau. Trên người Dương Chấn toàn là máu tươi, hiển nhiên là do cưỡng ép vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 6 nên đã tạo thành tổn thương vô cùng lớn đối với cơ thể. Gần như anh đã đến mức cực hạn, cũng không dám lơ là, bởi vì anh mà không cẩn thận thì sẽ bị Lưu Lão Quái giết chết. Đôi mắt của Lưu Lão Quái đỏ ngầu, càng ngày càng đỏ, trông cả người giống như một con dã thú điên cuồng vô cùng đáng sợ. Khí thế võ đạo trên người ông ta lại càng kinh khủng hơn. Nhưng mà trong trận chiến lúc này, Lưu Lão Quái cũng đã bị thương rất nặng. Lúc này lồng ngực đã bị lõm vào một chỗ. Có thể bức Lưu Lão Quái đến mức độ như thế này, đủ để chứng minh sức mạnh của Dương Chấn. Không chỉ có Lưu Lão Quái cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Diệp Lâm và anh em Tống Thị cũng khiếp sợ. Không có gì sánh bằng. Cuộc chiến lúc nãy hoàn toàn chính là một bữa tiệc thị giác. Cho dù là cường giả với cấp bậc như bọn họ, cũng có thể cảm nhận được sự rung động của trận chiến. Dương Chấn vô cùng khó chịu, nhưng mà Lưu Lão Quái cũng không dễ chịu gì, hoàn toàn dốc hết toàn lực vào cuộc chiến. Dương Chấn, thần phục tôi, tôi có thể cho cậu một con đường sống. Hiện tại Miêu Thành rất cần cường giả giống như cậu. Dựa vào cảnh giới võ đạo của cậu, cho dù là ở Miêu Thành thì cũng là một sự tồn tại đỉnh tiêm. Tôi cho rằng hận thù giữa tôi và cậu cũng không đến mức một chết một sống. Lúc Diệp Lâm đang chờ mong Lưu Lão Quái giết chết Dương Chấn, ai ngờ Lưu Lão Quái lại bắt đầu thuyết phục Dương Chấn. Hai anh em Tống Tả và Tống Hữu cũng ngờ ngác. Không phải lúc nãy còn là kẻ thù một mất một con hả? Biểu cảm trên mặt của Diệp Lâm lập tức cứng đờ. Sau khi ngây ra một lúc thì lập tức tức giận gào lên. Lưu Lão Quái, đừng có quên chúng ta mới là quan hệ hợp tác. Bây giờ hy vọng của Diệp Hoàng tộc chỉ có thể ký thác trên người của Lưu Lão Quái. Ai biết được Lưu Lão Quái lại muốn thuyết phục Dương Chấn. Nếu như bị ông ta thuyết phục thành công, Diệp Hoàng tộc sẽ phải đối diện với tai họa ngập đầu. Ông ngậm miệng lại cho tôi. Lưu Lão Quái một mặt sát ý nhìn về phía Diệp Lâm, lạnh giọng nói. Nếu không, tôi cũng không ngại tiêu diệt Diệp Hoàng tộc của ông trước đâu. Nghe vậy sắc mặt của Diệp Lâm vô cùng khó coi. Nhưng vì thực lực của ông ta kém xa Lưu Lão Quái và Dương Chấn, nên chỉ có thể chịu đựng. Dương Chấn cũng ngơ ra, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Dù sao thì lúc nãy hai người vẫn còn đang trong trận chiến sinh tử. Bất cứ người nào cũng có thể bị giết trong tích tắc. Chỉ cần cậu đồng ý đi theo, tôi có thể dẫn cậu đến gặp mấy cường giả đỉnh cao của Miêu Thành. Dựa vào thiên phú võ đạo của cậu, nói không chừng cậu có thể được những nhân vật lớn ấy thu làm đồ đệ. Hơn nữa bây giờ, chỉ cần cậu đồng ý thần phục tôi, tôi thậm chí có thể giúp cậu tiêu diệt Diệp Hoàng tộc. Sau này ở Yến Đô, cậu chính là vua. Dương Chấn, đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho cậu. Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng rồi trả lời tôi. Lưu Lão Quái liên tục thuyết phục. Diệp Lâm nghe thấy lời nói của Lưu Lão Quái thì lập tức nổi giận đùng đùng. Lưu Lão Quái, ông nói cái gì? Ông ta thật sự không thể nhịn được nữa. Lưu Lão Quái và Diệp Hoàng tộc tìm đến chỗ dựa, bây giờ lại đứng trước mặt Diệp Lâm và nói với Dương Chấn rằng đồng ý giúp đỡ Dương Chấn tiêu diệt Diệp Hoàng tộc. Lưu Lão Quái cũng không quan tâm tới Diệp Lâm, đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm Dương Chấn. Dường như là chỉ cần Dương Chấn dám từ chối, ông ta sẽ ngay lập tức bộc phát một kích chí mạng với Dương Chấn. Dương Chấn cũng đang theo dõi Lưu Lão Quái, trong ánh mắt không có vẻ sợ sệt. Không thể không thừa nhận lời nói của Lưu Lão Quái đã khiến Dương Chấn dao động. Sở dĩ bây giờ anh đối mặt với nhiều phiền phức như vậy, thậm chí ngay cả người thân của mình cũng phải được sắp xếp trốn đi một nơi khác, cũng là bởi vì anh đắc tội với quá nhiều người, cho nên người thân của mình mới bị liên lụy. Bây giờ Lưu Lão Quái lại mời anh gia nhập vào Miêu Thành, đồng thời thần phục với Lưu Lão Quái. Đương nhiên chỉ cần anh đồng ý, vậy thì từ nay về sau kẻ thù của anh sẽ ít đi rất nhiều. Ngày hôm nay qua đi, anh đã có thể yên tâm đón người thân của mình về. Thậm chí anh còn có thể mượn thế lực của Miêu Thành mà đến Phùng Hoàng tộc đưa Mã Tuân trở về. Nếu không, cho dù ngày hôm nay anh có thể giết chết Lưu lão quái, có thể tiêu diệt Diệp Hoàng tộc, nhưng mà dựa vào thực lực hiện tại của anh, muốn đón Mã Tuân từ Phùng Hoàng tộc trở về e là rất khó. Ngay cả người của tứ đại hoàng tộc mà còn khó đối phó, thậm chí còn tồn tại thủ hộ giả đang âm thầm che chở cho hoàng tộc. Vậy thì chẳng phải cổ hoàng tộc sẽ càng mạnh hơn nữa. Ngay cả tứ đại hoàng tộc cũng có thủ hộ giả. Thân là cổ hoàng tộc, chắc chắn còn có sự tồn tại mạnh hơn nữa. Dưới tình huống này, dường như là anh gia nhập vào Miêu Thành mới là sự lựa chọn tốt nhất. Dường như là nhìn thấy sự dao động trên mặt của Dương Chấn, Lưu lão quái vội vàng nói thêm. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo với cậu, nếu như cậu thần phục tôi, cũng chỉ lo lắng cậu sẽ phản bội Miêu Thành. Chỉ cần cậu đồng ý trung thành với Miêu Thành, tôi tuyệt đối sẽ không xem cậu như thuộc hạ của tôi mà đối đãi. Tôi cũng biết rõ đối với cậu mà nói, điều mà cậu không buông bỏ được chính là người nhà của cậu. Chỉ cần gia nhập vào Miêu Thành thì toàn bộ có thể đưa người nhà của cậu đến Miêu Thành. Ở nơi đó người nhà của cậu sẽ vô cùng an toàn. Lưu lão quái nắm rõ tình huống của Dương Chấn như lòng bàn tay, dường như không hề lo lắng Dương Chấn sẽ từ chối. Trực tiếp lấy ra một cái bình màu đen, tiện tay ném về phía Dương Chấn. Đây là một viên cổ tâm đan. Sau khi sử dụng nó, mỗi tháng tôi đều sẽ cho cậu thuốc giải. Đương nhiên nếu như cậu đồng ý để người thân của cậu ở lại Miêu Thành, tôi có thể hoàn toàn giải trừ lực ảnh hưởng của cổ tâm đan đối với cậu. Lưu lão quái nói. Dương Chấn cầm lấy cái bình thủy tinh màu đen mà Lưu lão quái vừa mới ném qua. Cách một cái bình, anh có thể cảm nhận được bên trong cái bình này là một luồng khí thế cực kỳ nặng nề đang phát ra. Một khi anh sử dụng nó, sợ là sau này sẽ bị Lưu lão quái khống chế. Cậu Dương, đừng có nghe lời của ông ta. Đúng lúc này Tống Tả bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đã từng nghe nói cổ tâm đan rồi, là cường giả đỉnh cao của Mưu Thành dùng một loại phương thức cực kỳ tà ác để tạo thành. Sử dụng nó mỗi tháng đều có cảm giác đau tim cùng cực, khó mà chịu đựng. Hơn nữa cổ tâm đan căn bản không có thuốc giải. Một khi sử dụng nó thì chắc chắn sẽ phải uống thuốc giải suốt đời. Hơn nữa cứ đến ngày rằm hàng tháng thì phải uống thuốc, nếu không sẽ phải chịu đựng một cơn đau vô cùng dữ dội, đau muốn nát cả ruột gan. Chỉ cần ngài sử dụng thuốc này, sau này sẽ hoàn toàn biến thành tù nhân của Lưu lão quái. Cho dù ông ta có giết người nhà của ngài thì ngài cũng không có cách nào chống cự. Nghe thấy lời nói của Tống Tả, một luồng khí thế võ đạo bộc phát từ trên người của Dương Chấn. Anh biết chắc chắn là cổ tâm đan vô cùng ghê gớm, nhưng mà không nghĩ tới cổ tâm đan lại không có thuốc giải, còn có tác dụng phụ tàn nhẫn như thế. Hiển nhiên những lời lúc nãy của Lưu lão quái là để lừa gạt anh, căn bản không có ý muốn thả Dương Chấn. Dương Chấn, cậu đừng nghe ông ta nói hưu nói vượn. Đó là chuyện của trước kia. Đúng là cổ tâm đan không có thuốc giải, nhưng mà bây giờ thuốc giải đã được luyện chế rồi. Chỉ cần cậu thần phục với tôi, đồng thời trung thành với Miêu Thành, vậy thì sau này cậu chính là người của Miêu Thành, làm sao tôi có thể hại cậu được chứ? Bị Tống Tả vạch trần, mặc dù Lưu lão quái vô cùng phẫn nộ, nhưng mà vẫn không chịu từ bỏ thuyết phục. Hừ, Tống Tả hừ lạnh nói, một tháng trước tôi có một người bạn vừa bị cổ tâm đan hại chết. Cũng là bởi vì ngày rằm ông ấy không nhận được thuốc giải, cho nên bị đau đến chết tươi. Vậy mà bây giờ ông lại nói với tôi là thuốc giải có rồi à? Nếu đã như vậy, thế thì ông sử dụng cổ tâm đan, sau đó lại sử dụng thuốc giải để chứng minh là ông thật sự có thuốc giải đi. Dương Chấn không ngu ngốc. Lúc Tống Tả vạch trần sự thật về cổ tâm đan, anh đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn dựa vào Miêu Thành. Ông muốn chết. Lưu lão quái hoàn toàn nổi giận. Lúc nhìn về phía Tống Tả, trong mắt hiện lên sát cơ chói mắt. Sau đó ông ta liền biến mất tại chỗ. Dương Chấn đã chuẩn bị từ sớm. Trong nháy mắt Lưu lão quái vừa mới biến mất, thì anh liền ngăn cản trước người của Tống Tả, đưa tay bộc phát một kích mạnh nhất. Dầm một tiếng vang thật lớn, Dương Chấn lùi về phía sau mấy bước. Mà Lưu lão quái cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể đang quay cuồng, liên tục lùi về phía sau. Đối thủ của ông là tôi. Dương Chấn lạnh giọng nói, ngày hôm nay không phải ông chết thì chính là tôi chết. Lại cưỡng ép vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh một lần nữa. Gần như trong nháy mắt, một luồng khí thế bao la tràn ngập cả người anh. làm cho anh cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Vốn dĩ Diệp Lâm còn đang lo lắng Dương Chấn sẽ đồng ý với Lưu lão quái, rốt cuộc cũng đã thở phào một hơi. Rượu mời không uống mà chỉ thích uống rượu phạt, nếu như cậu đã muốn chết, vậy thì mạng của cậu tôi sẽ nhận. Lưu lão quái hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ thuyết phục Dương Chấn, trực tiếp xuất ra thực lực mạnh nhất phóng về phía Dương Chấn. Trận chiến với lực chiến đấu cấp cường giả siêu phàm lục cảnh lại tiếp tục nảy lửa. Lần này hiển nhiên là hai người đều đang trong trạng thái bộc phát thực lực mạnh nhất. Ngay cả Diệp Lâm cũng không thể tránh khỏi mũi giáo, vội vàng lùi về xa sau mấy chục mét. Sự va chạm kinh khủng vang vọng toàn bộ Yên Sơn. Mỗi một lần hai người va chạm với nhau đều giống như là muốn làm Yên Sơn nổ tung. Các cường giả của các thế lực đỉnh tiêm ở Yến Đô lúc này cũng nhìn về phía Yên Sơn với sự rung động. Cùng lúc đó, ở gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, Vũ Văn Cao Dương đang đứng trước cửa sổ sát đất vô cùng to lớn, nhìn về phía Yên Sơn, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Đương nhiên là ông ta biết rõ ngày hôm nay là bữa tiệc trăm tuổi của Diệp Lâm, Diệp Hoàng tộc. Thông qua nguồn tin đặc biệt, ông ta đã biết Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc không vừa mắt nhau. Lúc này người đang chiến đấu ở Yến Đô hiển nhiên là Dương Chấn. Chỉ là ông ta không biết Dương Chấn đang chiến đấu với người nào. Nhưng mà đứng cách mấy nghìn mét cũng có thể cảm nhận được một luồng võ đạo uy áp kinh khủng truyền đến từ Yên Sơn. Vậy thì một trận chiến chân chính sẽ bùng nổ đến cỡ nào? Dương Chấn, còn tuyệt đối không thể có chuyện gì. Vũ Văn Cao Dương chắp tay trước ngực, giống như là đang vì Dương Chấn mà cầu nguyện với ông trời. Đúng lúc này bỗng nhiên lại có truyền đến tiếng võ cửa. Vào đi. Vũ Văn Cao Dương thu hồi cảm xúc, bình tĩnh mở miệng nói. Rất nhanh cửa phòng bị đẩy ra, có một bóng người trẻ tuổi bước vào. Bân, sao con lại đến đây? Nhìn thấy Vũ Văn Bân, Vũ Văn Cao Dương nhíu mày. Vũ Văn Bân đứng ở trước mặt Vũ Văn Cao Dương, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Bà, con có một chuyện cần hỏi ý bà. Chuyện gì? Vũ Văn Cao Dương hỏi. Có một chuyện nếu như con làm rồi thì sẽ mang đến lợi ích cực kỳ to lớn cho chúng ta. Bà cho rằng con có nên làm chuyện này không? Vũ Văn Bân hỏi. Không biết tại sao Vũ Văn Cao Dương cứ luôn cảm thấy Vũ Văn Bân của ngày hôm nay có chút không đúng. Nếu như chuyện có lợi với con, đương nhiên là phải làm. Sau khi Vũ Văn Cao Dương im lặng một hồi thì mới mở miệng nói. Nếu như nói chuyện này là muốn mạng của ba để trao đổi lợi ích cực kỳ lớn đôi cho con nên làm cái gì? Vũ Văn Bân mở miệng, chỉ là lần này trong đôi mắt của anh ta liền xuất hiện sát ý mãnh liệt. Vũ Văn Cao Dương lập tức thay đổi sắc mặt, giận dữ hét lên. Còn muốn giết ba? Vũ Văn Cao Dương lập tức nổi giận, ông ta cảm nhận được sát ý vô cùng mạnh từ trên cơ thể của Vũ Văn Bân. Còn làm như thế nào ông ta cũng không nghĩ tới một ngày, đứa con trai của mình lại có thể động sát tâm với mình. Vũ Văn Bân không trả lời, mà là nói chuyện không có cảm xúc. Bây giờ, con chỉ hỏi ba một chuyện. Ba có muốn giao vị trí gia chủ lại cho con không? Vị trí này vốn thuộc về con. Hai mắt của Vũ Văn Cao Dương đỏ bừng, sau đó còn nói. Con đang dự định chiếm vị trí gia tộc trước à, sau đó lại giết ba ư? Vũ Văn Bân không trả lời câu hỏi này, cười lạnh nói. Vũ Văn Cao Dương, bà cũng đừng có lừa gạt con nữa. Hai ngày trước lúc Dương Chấn đến tìm bà, con đều đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người rồi. Bà muốn giao vị trí gia chủ lại cho Dương Chấn, thậm chí còn giao lệnh bài gia chủ cho Dương Chấn. Bây giờ lại nói vị trí này vốn là thuộc về con. Bà không cảm thấy buồn cười à? Cảm xúc của Vũ Văn Bân hết sức kích động, tức giận gào lên. Vũ Văn Cao Dương chỉ cảm thấy dường như là khí lực trong cơ thể mình hoàn toàn bị rút cạn. Ông ta muốn giao vị trí gia chủ gia tộc Vũ Văn lại cho Dương Chấn. Cho dù Dương Chấn không phải là con cháu của gia tộc Vũ Văn, nhưng ông ta vẫn nguyện ý làm như vậy. Cũng không phải là ông ta muốn chắp tay tặng cơ nghiệp của gia tộc Vũ Văn cho một người không có bất cứ liên quan gì tới gia tộc Vũ Văn, mà là ông ta có lòng tin đối với nhân phẩm của Dương Chấn. Ông ta biết cho dù bây giờ ông ta có giao vị trí gia chủ lại cho Dương Chấn, dù Dương Chấn có chấp nhận thì cũng chỉ là chấp nhận tạm thời. Đợi sau này gia tộc Vũ Văn xuất hiện một người có tư cách phù hợp để kế thừa vị trí gia chủ, Dương Chấn nhất định sẽ truyền lại vị trí gia chủ cho gia tộc Vũ Văn. Với lại Dương Chấn cũng đã hứa sẽ âm thầm bồi dưỡng Vũ Văn Bân. Nhưng mà bây giờ tất cả đều không có ý nghĩa. Còn nói không sai, bà đã giao lệnh bài gia chủ cho Dương Chấn. Bà muốn Dương Chấn kế thừa vị trí gia chủ. Luận về nhân phẩm hay năng lực thì cậu ấy đều là sự lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ bà làm như vậy là sai à? Vũ Văn Cao Dương thu hồi sự tức giận trong lòng mình, bình tĩnh nhìn Vũ Văn Bân rồi hỏi tiếp. Vũ Văn Bân cười nhạo một tiếng. Anh ta là người ngoài, có tư cách gì để kế thừa tất cả mọi thứ của gia tộc Vũ Văn chứ? Nếu như bà đoán không sai, chắc là con chỉ nghe thấy những lời nói như bà muốn truyền lại vị trí gia chủ cho Dương Chấn, còn muốn giao lệnh bài gia chủ. Vũ Văn Cao Dương đột nhiên hỏi. Vũ Văn Bân hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đối với anh ta mà nói, chỉ dựa vào việc Vũ Văn Cao Dương muốn giao vị trí gia chủ lại cho Dương Chấn thì cũng đáng chết rồi. Vũ Văn Cao Dương tự giễu cười một tiếng. Quả nhiên, con chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện lúc đầu của ba và Dương Chấn. Con không biết sau đó ba và cậu ấy đã nói cái gì. Vũ Văn Bân, ba có thể nói cho con nghe một cách chính xác. Ba muốn truyền vị trí gia chủ cho Dương Chấn, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời. Dựa vào nhân phẩm của Dương Chấn, cho dù có kế thừa vị trí gia chủ, thì cậu ấy cũng sẽ truyền vị trí gia chủ lại cho con sau khi bồi dưỡng con thành công. Không sai, bà đã giao lệnh bài gia chủ cho Dương Chấn, nhưng mà Dương Chấn cũng không có suy nghĩ chấp nhận thừa kế gia tộc Vũ Văn, mà là thay ba giữ gìn lệnh bài gia chủ. Và một ngày nào đó con có tư cách thừa kế, thì cậu ấy sẽ truyền lại lệnh bài gia chủ cho con. Bà biết con không tin, nhưng mà mặc kệ con có tin hay không thì cũng không sao hết. Bà chỉ nói sự thật cho con biết, chỉ thế thôi. Vũ Văn Cao Dương bình tĩnh nói. Nhìn biểu cảm này của Vũ Văn Cao Dương, bỗng nhiên Vũ Văn Bân có chút nghi ngờ. Không biết có phải là Vũ Văn Cao Dương đang nói thật hay không. Chỉ là rất nhanh anh ta liền vứt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu, một mặt tức giận nhìn Vũ Văn Cao Dương, rồi nói: Bà đừng có hòng lừa gạt con. Con đã không phải là đứa con nít 3 tuổi rồi. Nếu như quả thật giao vị trí gia chủ cho Dương Chấn, dựa vào mối hận của con với anh ta sẽ giao vị trí gia chủ lại cho con à? Bà không cần phải giải thích cái gì đâu. Con chỉ nhìn vào kết quả thôi. Bây giờ bà đã giao lệnh bài cho Dương Chấn, vậy thì điều này cho thấy bà đã loại bỏ con. Vũ Văn Cao Dương, những thứ này đều là do ông ép tôi. Vũ Văn Bân vô cùng phẫn nộ, cảm xúc cũng rất kích động. Vũ Văn Cao Dương không tiếp tục nói thêm một câu nữa, chỉ nhìn Vũ Văn Bân với gương mặt không đổi. Cảm xúc trong mắt của ông ta vẫn còn mấy phần thất vọng. Thật lâu sau ông ta mới nói: Những gì nên nói cũng đã nói xong rồi, còn ra tay đi. Con của mình là người như thế nào, Vũ Văn Cao Dương biết rất rõ. Bắt đầu từ khi Vũ Văn Bân bộc lộ sát ý với ông ta, điều này đã nói Vũ Văn Bân thực sự muốn giết chết Vũ Văn Cao Dương. Bà không phản kháng ư? Vũ Văn Bân thì lại kinh ngạc mở miệng nói. Vũ Văn Cao Dương châm chọc cười một tiếng. Nếu như con đã quyết định ra tay với bà, thì chắc chắn con đã chuẩn bị từ sớm rồi. Bà phản kháng có tác dụng không chứ? Ông ta là cao thủ đệ nhất của gia tộc Vũ Văn. Nếu như chỉ là cường giả gia tộc Vũ Văn, có lẽ không ai có thể giết chết ông ta. Nhưng mà từ nhỏ Vũ Văn Bân đã làm việc rất cẩn thận. Nếu như đã là muốn lộ sát ý giết ông ta ngay trước mặt ông ta, điều này nói rằng Vũ Văn Bân đã chuẩn bị mọi thứ rất hoàn mỹ. Có lẽ còn có cường giả đỉnh cao chân chính tồn tại ở gia tộc Vũ Văn, ngay cả Vũ Văn Cao Dương cũng không thể cảm nhận được. Nhìn vẻ mặt không sợ hãi của Vũ Văn Cao Dương, cảm xúc của Vũ Văn Bân lại bỗng nhiên càng nóng nảy hơn, giận dữ gào lên. Trong lòng ông, tôi thật sự vô dụng như vậy à? Đến mức ông tình nguyện giao vị trí gia chủ cho người ngoài mà không phải giao cho tôi. Vũ Văn Cao Dương lắc đầu, lạnh nhạt nói. Bà đã nói rất rõ rồi. Không phải là muốn giao vị trí gia chủ cho người ngoài, mà là để Dương Chấn giữ vững gia nghiệp của gia tộc Vũ Văn giúp bà. Một ngày nào đó đợi đến lúc con có tư cách kế thừa vị trí gia chủ, thì cậu ấy sẽ trả lại tất cả cho con. Ngậm miệng lại, ông ngậm miệng lại cho tôi. Vũ Văn Bân giận dữ hét lên. Anh ta chỉ là người ngoài, dựa vào cái gì mà kêu một người có quyền thừa kế chân chính là tôi đây nhận lại vị trí gia chủ từ trong tay của anh ta chứ? Nói cho Tùng biết, Diệp Hoàng tộc đã chuẩn bị hoàn mỹ rồi. Ngày hôm nay chính là ngày tận thế của Dương Chấn. Ông yên tâm đi, tôi tạm thời sẽ không để ông chết đâu. Tôi sẽ để cho ông sống thật khỏe mạnh, còn sống để nhìn Dương Chấn chết không có chỗ chôn, còn sống để nhìn thấy tôi kế thừa vị trí gia chủ, đưa gia tộc Vũ Văn lên tầm cao mới, để ông hiểu rằng cuối cùng ai mới là người thừa kế gia tộc Vũ Văn thích hợp nhất. Vũ Văn Bân gần như là hét ra những lời này. Mà sau khi Vũ Văn Cao Dương nghe thấy lời nói của Vũ Văn Bân, trong mắt càng có thêm nhiều phần lo lắng. Là lo lắng cho Dương Chấn. Dương Chấn, cậu ấy nhất định sẽ không chết. Diệp Hoàng tộc đắc tội với cậu ấy, đó chính là nỗi bi ai của Diệp Hoàng tộc. Vũ Văn Cao Dương kiên định nói. Đối với Dương Chấn, ông ta vô cùng tin tưởng. Được lắm, nếu như ông đã có lòng tin với anh ta như thế, vậy thì hôm nay tôi sẽ để ông tận mắt chứng kiến, xem Dương Chấn có thể sống sót đến cuối cùng không. Vũ Văn Bân nổi giận gầm lên một tiếng. Một cường giả có khí tức kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Vũ Văn Cao Dương. Đưa ông già lại lên Yên Sơn cho tôi. Tôi muốn để ông ta tận mắt nhìn thấy Dương Chấn chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Bân gào thét nói. Lúc Vũ Văn Bân cho người đưa Vũ Văn Cao Dương đến Yên Sơn, trên đỉnh núi Yên Sơn, Dương Chấn và Lưu Lão Quái đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Dương Chấn vốn cho rằng Lưu Lão Quái đã thật sự đột phá vào siêu phàm lục cảnh, nhưng mà trong trận chiến tiếp theo, anh bỗng nhiên cảm nhận được một cách rất rõ ràng, thực lực của Lưu Lão Quái không mạnh bằng lúc trước. Hóa ra Lưu Lão Quái căn bản không phải là cường giả siêu phàm lục cảnh, chỉ là sau khi dùng cổ trùng hấp thụ máu của Diệp Hoàng thì thực lực tăng lên. Bây giờ Lưu Lão Quái chỉ có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh, hiển nhiên đây mới chính là sức lực chiến đấu chân chính của ông ta. Dù sao thì Dương Chấn mới chỉ là cường giả siêu phàm tam cảnh, hơn nữa là ở trình độ vừa mới phá cảnh giới, lại cưỡng ép vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, sẽ tạo thành tổn thương vô cùng lớn với cơ thể anh. Thực lực của anh chợt giảm xuống rất nhiều. Sau khi thực lực của Lưu Lão Quái rơi xuống siêu phàm ngũ cảnh, anh cũng vội vàng dừng công pháp hô hấp tầng thứ 6, lại bắt đầu công pháp hô hấp tầng thứ 5. Công pháp hô hấp tầng thứ 6 sẽ tạo thành tổn thương vô cùng lớn đối với cơ thể anh. Nhưng mà công pháp hô hấp tầng thứ 5, lúc anh vẫn là siêu phàm nhị cảnh, thì có thể vận hành tự nhiên. Bây giờ sau khi đột phá vào siêu phàm tam cảnh, vận hành công pháp hô hấp tầng thứ 5, điều này đối với anh mà nói là vô cùng nhẹ nhõm. Dù vậy Diệp Lâm cũng vẫn không có cơ hội nhúng tay vào. Lúc này Dương Chấn đã làm ông ta bị thương nặng, đến bây giờ ông ta vẫn còn chưa lấy lại sức. Dương Chấn và Lưu Lão Quái vẫn còn đang trong trận chiến kịch liệt. Mặc dù thực lực của hai người đều đã giảm đi rất nhiều, nhưng dù vậy thực lực của bọn họ vẫn bộc phát làm cho mọi người phải kinh ngạc. Lưu Lão Quái, không phải lúc nãy ông muốn để tôi thần phục ông hả? Vậy bây giờ tôi cũng cho ông một cơ hội thần phục với tôi. Tôi có thể đảm bảo sẽ để thực lực võ đạo của ông tăng lên siêu phàm lục cảnh với tốc độ nhanh nhất. Dương Chấn vừa mới phát động tấn công với Lưu Lão Quái, vừa mở miệng nói. Ngỗng cuồng! Lưu Lão Quái nổi giận. Cậu là cái thá gì chứ? Cũng có tư cách để tôi thần phục với cậu à? Cậu đúng là không biết trời cao đất rộng. Miêu Thành rộng lớn, cường giả rất mạnh. Cậu căn bản không biết. Thần phục với tôi, trung thành với Miêu Thành, cậu mới có thể sống sót. Nếu không thì ngày hôm nay là ngày chết của cậu. Dương Chấn cười lạnh. Nếu đã như vậy, thì tôi chỉ có thể thay trời hành đạo thôi, diệt cái lão già làm nhiều việc ác như ông. Vừa mới nói xong, khí thế võ đạo trên người của Dương Chấn lại càng mạnh hơn, giống như là đế vương trên đời này, làm cho người ta nhịn không được mà lại có một loại cảm xúc muốn bái tế. Trong lòng Lưu Lão Quái âm thầm chấn động, không nghĩ tới Dương Chấn có thể mạnh đến mức này. Trong tích tắc, ánh mắt của ông ta càng thêm nóng rực. Bắt đầu từ nửa năm trước, thiếu chút nữa là ông ta đã chết ở trong tay của Dương Chấn. Vào thời khắc mấu chốt, sau khi được Hoàng Tiến, là cường giả siêu phàm cảnh của Miêu Thành cứu đi, ông ta đã bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mượn mười mấy thi thể của cường giả thân cảnh đỉnh cao làm thực lực của ông ta tăng lên rất mạnh. Dùng thời gian nửa năm ngắn ngủi, cảnh giới võ đạo của ông ta đã tăng tới siêu phàm ngũ cảnh. Nếu như có thể có được thi thể của Dương Chấn, có lẽ sẽ làm thực lực của Lưu Lão Quái tăng vọt, thậm chí có khả năng đột phá đến siêu phàm lục cảnh, thậm chí là thất cảnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Lão Quái lại đồng ý hợp tác với Diệp Hoàng tộc giết chết Dương Chấn. Không chỉ rửa sạch mối nhục, còn có thể dùng máu của Dương Chấn để làm tăng thực lực của mình. Lúc này, sau khi Lưu Lão Quái dùng cổ trùng hấp thụ máu của Diệp Hoàng, thực lực đã tăng vọt. Nếu như không phải đánh nhau với Dương Chấn bị tiêu hao quá nhiều, chỉ dựa vào máu của Diệp Hoàng, Lưu Lão Quái đã có thể để thực lực của mình tăng vọt một lần nữa. Hai người tiếp tục chiến đấu, mà còn là cái loại càng đánh càng kịch liệt. Cho dù là Dương Chấn hay Lưu Lão Quái thì cũng đều bị thương đầy mình. Diệp Lâm vẫn đứng ở một bên chờ đợi thời cơ tốt nhất để hành động, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không tìm thấy thời cơ thích hợp. Điều này khiến ông ta vô cùng bực mình. Dựa vào thực lực hiện tại của ông ta, một khi nhúng tay vào, trừ phi có thể giết chết Dương Chấn trong một chiêu, nếu không thì tình cảnh của ông ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Một khi ông ta chết đi, vậy Diệp Hoàng tộc cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Lúc này trong lòng của hai anh em Tống Hữu và Tống Tả vô cùng lo lắng, nhìn Dương Chấn trong trận chiến kịch liệt, âm thầm cầu nguyện. Bây giờ ở dưới Yên Sơn có mấy chục cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh đang trông ngóng. Bởi vì cách chiến trường quá xa, bọn họ căn bản không biết tình hình chiến đấu hiện tại là như thế nào. Chỉ biết tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Cũng không biết là cậu Dương thế nào rồi. Long Tấn thấp giọng nói. Thượng Quan Hoàng đứng ở một bên, vô cùng tin tưởng. Yên tâm đi, cậu Dương tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng Đoàn Hoàng cũng vô cùng lo lắng. Ông ta nói, chưa chắc, thực lực của Lưu Lão Quái mạnh, còn có Diệp Lâm nữa. Chỉ sợ là tình huống của cậu Dương vô cùng khó khăn. Hừ, lúc này có một cường giả của Diệp Hoàng tộc cười lạnh lên tiếng nói. Các người đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, có tiền bối Diệp Lâm của Diệp Hoàng tộc của chúng tôi. Cùng với Diệp Hoàng còn có Lưu Lão Quái của Miêu Thành, bọn họ kết hợp với nhau. Cho dù là cường giả siêu phàm lục cảnh thì cũng chỉ có một con đường chết. Huống hồ gì? Dương Chấn, anh ta chết không thể nghi ngờ rồi. Phách lối! Long Tấn lạnh giọng nói. Tốt nhất là các người nên cầu nguyện cho tiền bối Diệp Lâm và Diệp Hoàng của các người có thể kiên trì lâu thêm một chút. Vậy thì chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi. Cường giả của Diệp Hoàng tộc cười lạnh rồi nói. Đúng lúc này một chiếc xe Việt dã màu đen chạy nhanh đến đây. Lực chú ý của mọi người đều ở trên đỉnh Yên Sơn. Căn bản không có người nào chú ý đến chiếc xe Việt dã có giá trị không nhỏ. Xe Việt dã đậu ở một bên. Có một lão già thân cảnh hậu kỳ bước ra. Lập tức đi đến trước mặt của tên cường giả đứng đầu Diệp Hoàng tộc. Dỉ tai nói vài câu. Cái tên cường giả đứng đầu Diệp Hoàng tộc vui mừng. Được, bây giờ tôi đi lên núi với ông. Nói dứt lời, ông ta trực tiếp leo lên xe Việt dã cùng với lão già thân cảnh hậu kỳ. Phi xe nước đại cả chặng đường, chạy lên đỉnh Yên Sơn. Có chuyện gì vậy? Đoàn Hoàng nhíu mày nhìn chiếc xe đó đang nhanh chóng chạy lên đỉnh Yên Sơn. Trên mặt là biểu cảm lo lắng. Lúc nãy rõ ràng ông ta có thể nhìn thấy được cảm xúc mừng rỡ trên mặt của tên cường giả đứng đầu Diệp Hoàng tộc. Dưới tình huống này, chuyện để Diệp Hoàng tộc vui mừng thì chắc chắn bọn họ sẽ không vui mừng được. Sao tôi cứ cảm thấy trong chiếc xe đó có điểm kỳ lạ? Long Tấn nhíu mày nói. Lúc nãy khi mà chiếc xe đó xuất hiện, ông đã cảm thấy trong xe không có cường giả đỉnh cao. Hy vọng là không có chuyện gì. Thượng Quan Hoàng âm thầm cầu nguyện. Chiếc xe Việt dã màu đen chạy băng băng mấy chục giây ngắn ngủi. Xe đã dừng ở một bên. Cường giả đứng đầu Diệp Hoàng tộc vội vàng bước ra. Sau khi đến trước mặt Diệp Lâm thì khẽ gật đầu. Người đến rồi. Diệp Lâm vui mừng. Ánh mắt không để lại dấu vết. Mà nhìn chiếc xe Việt dã rồi lại lập tức nhìn về phía chiến trường. Lạnh giọng nói. Nghe nói Dương Chấn rất coi trọng người bên cạnh mình. Thật ra thì tôi muốn biết. Nếu như Dương Chấn biết được ba nuôi của cậu ta đang ở trong tay chúng ta, không biết là cậu ta có buông tay chịu trói không đây? Nói dứt lời, ông ta liền lạnh lùng lên tiếng. Đưa Vũ Văn Cao Dương đến đây cho tôi. Rất nhanh, Vũ Văn Cao Dương đang bị trói được đưa ra ngoài. Mà bên cạnh ông ta còn có Vũ Văn Bân. Nhìn thấy Yên Sơn đổ nát thê thảm, trên mặt Vũ Văn Bân đều là vẻ ngơ ngác. Anh ta thật sự không có cách nào chấp nhận được. Nơi này nhìn như đã bị đạn pháo gột rửa lại dấu vết để lại sau trận chiến của các cường giả. Nhưng mà tâm trạng này chỉ đến trong nháy mắt thì liền biến mất hầu như không còn. Thằng nhóc kìa, bắt đầu màn biểu diễn của cậu đi. Diệp Lâm nhìn Vũ Văn Bân, cười híp mắt nói. Vũ Văn Bân nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Dương Chấn đang đứng cách đó mấy chục bước, la lớn lên. Dương Chấn,